Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234. 53 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 2. Quân Nghiên vỗ vỗ mặt hắn. Rước lấy hắn một trận bất khoái. Ai, nghĩ cái gì đâu. Hựu chi ngươi gần nhất thành thật thất thần. Nhưng là giấc ngủ không đủ khiến cho. Hạ Anh lắc lắc đầu, điện hạ. Vi thần chỉ là đọc sách xem mệt mỏi không ngại, phải không? Phò mã vì bản cung tương lai. Có thể nói là phi thường vất vả đâu, Hạ Anh vén lên áo choàng. Quỳ trên mặt đất vi thần không dám mân đi, là không dám. Vẫn là sẽ không, vẫn là nói phò mã người đã sớm tưởng hào đường lui. Làm bản cung phò mã, vẫn là ủy khuất người đi. Quân Nghiên trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Mâu quang trung hàm chứa cười dịu dàng ý, cố tình là kia mặt ý cười, làm Hạ Anh cảm thấy thâm như hầm băng, khắp cả người phát lạnh, vi thần không biết công chúa điện hạ đang nói cái gì. Vi thần chỉ là làm tốt bổn phận việc bổn phận. Phò mã tối phải làm không phải là lấy lòng bản công chúa. Làm bản công chúa váy hạ chi thần sao? Hoàng huynh cũng nói qua, đã phò mã làm bản công chúa trượng phu. Nên thủ bổn phận, mà không phải là tưởng này không nên xa cầu gì đó, Hạ Anh vùi đầu càng thấp. Thanh âm thấp không thể nghe thấy, vi thần biết sai. Kính xin công chúa trách phạt, phò mã không cần chú ý. Bản cung thế nào bỏ được phạt phò mã, Quân Nghiên đem Hạ Anh nâng dậy đến. Vỗ vỗ tay hắn, phò mã nếu là cảm thấy áy náy. Phải đi giúp bản cung tìm một người đi lại, Quân Nghiên đề bút viết chữ. Một tay châm hoa chữ nhỏ bị nàng suy diễn tốt là Mani đem tờ giấy nhét vào Hạ Anh trong tay. Quân Nghiên cười nói, mong rằng phò mã nói được thì làm được, bằng không, sợ là vô pháp toàn thân trở ra. Hạ Anh cười khổ tiếp nhận tờ giấy, ở Quân Nghiên chỉ thị hạ, Quỳ An, chờ Hạ Anh đi rồi. Quân Nghiên giống nhụt chì bóng cao su, nhất thời héo, 0058. Cổ đại vị diện thực không dễ chọc, quang ta vị kia phò mã sẽ không là kẻ dễ bắt nạt. Hắn một lòng muốn thải ta bờ vai hướng lên trên đi. Xem ra a, hoàng đế cho ta mai một quả bom hẹn giờ a, người ở vị diện này hỗn tốt lắm. Khắp vị diện cũng hỗn đi xuống, nói cũng là, cổ đại là khó khăn nhất hỗn, chỉ cần hỗn tốt lắm, về sau đủ loại vị diện đều có thể như cá gặp nước. Quân Nghiên nhường phòng bếp nhỏ lại chuẩn bị nhiều điểm tâm. Nhìn hội thư, đang ngủ, buổi chiều, không có chờ đến Hạ Anh tin tức, ngược lại là trong cung đầu truyền lời. Nhường Quân Nghiên đi trong cung dự tiệc, Quân Nghiên trang phục tham dự, đỉnh đầu 12 cân đồ trang sức phải đi, dọc theo đường đi trang sức ép tới bả vai đau. Hoàn hảo, Quân Nghiên còn học một đoạn cung đình lễ nghi, không đến mức lòi. Phò mã Hạ Anh ở Tuyên Võ Môn chờ, đem Quân Nghiên phủ xuống xe sau, cầm tay hướng tới Xuân Thân Điện đi đến. Hôm nay cái là Bách Họa Yến, Hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi hoàng gia thân thích đi lại ngắm hoa. Như đổi lại hiện đại, mỗi ngày có thể ở trong TV nhìn đến tân kỳ ngoạn ý. Dần già, nhìn chán, cổ đại không giống với, con gái nhóm nhàn rỗi không có chuyện gì. Mỗi ngày ngắm hoa ngắm trăng, bi thiên mẫn nhân, vì thế sớm phải đi. Quân Nghiên cùng Hạ Anh đến thời gian không tính trễ, cấp hoàng hậu hành lễ sau, tìm vị trí ngồi. Hoàng hậu hôm nay cái trang điểm cũng là phi thường chính thức. Mặc đỏ thẫm cẩm bào, trang điểm là tráng lệ, cùng Quân Nghiên giống nhau, như là một tòa còn sống trang sức cái giá. Cố tình hoàng hậu hôm nay cái còn phải lên mặt. Đòn ý nói hùa tới đón hợp đi. Hoàng hậu hỏi, Quân Nghiên hữu hảo dài một trận không có tới trong cung bồi bản cung. Nhưng là trong nhà việc vặt bận rộn, chậm trễ, Quân Nghiên cười nói, thật đúng bị hoàng hậu nương nương đoán trúng. Trong nhà quả thật có chút khó giải quyết sự tình, thì phải là ta cùng phò mã thương lượng suy nghĩ muốn một đứa trẻ. Hết chương.